Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bóc lột đến tận xương tùy. Thái Kha Khanh khách địa cười rộ lên, nhánh hoa run rẩy, ba người chính nói đến vui vẻ. Điển Vi đến báo, Dương Giới cầu kiến, Tôn Sách cùng Tôn Phụ trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Dương Giới tự mình đến gặp, có thể thấy được là thật sợ. Thái Kha đứng dậy, lượn lờ cúi đầu, các người nam nhân nói sự tình. Ta một vị phụ nhân thì không tham dự, đi tìm A Sở nói một chút dây kẽm sự tình. Nói xong, lưu lại một chuỗi ngân linh giống như tiếng cười, chạy như bay đi. Tôn Sách thu hồi nụ cười, Tôn Phụ thấy một lần, cũng liền bận bịu thu hồi nụ cười, khom người nói. Bá phù, có lời gì, ngươi cứ nói đi, ta nghe ngươi. Quốc Nghi, mấy ngày nay ngươi tham dự công thành, hẳn là cũng nhìn đến, Tương Dương Thành là binh gia tất tranh chi địa, được mất liên quan đến Kinh Châu toàn cục. Tôn Phụ liên tục gật đầu, ánh mắt chuyên chú bên trong lộ ra sôi động, trái tim thình thịch đập loạn. Theo Tôn Sách vừa mới đề nghị Thái Kha mở rộng tơ vàng cầm giáp sinh sản đó có thể thấy được, Tôn Sách rất có thể sẽ để hắn trấn thủ Tương Dương. Đây chính là một cái tốt sai sử, đã rời xa nguy hiểm chiến trường, lại có thể phát huy không thể thiếu tác dụng, phú quý hiểu có thể. Đối cá nhân hắn mà nói, còn có một cái không thể coi thường ảnh hưởng, trấn thủ Tương Dương. Tay cầm đại quyền sinh sát, Thái Kha tại người nhà trước mặt có mặt mũi, hắn tại Thái Kha trước mặt thì có mặt mũi, ta sẽ hết sức tranh thủ để ngươi lưu tại Tương Dương. Nhưng chính ngươi đầu tiên nên nắm chắc tốt toàn cục, nên cứng rắn thời điểm muốn cứng rắn, nên dàn xếp thời điểm muốn dàn xếp, vừa đấm vừa xoa, đem Tương Dương vững vàng khống chế trong tay, đừng cho người khác nhúng chàm. Tôn Phụ vui mừng nhướng mày, bá phù, ngươi yên tâm đi, ta sẽ, nói thật, Tôn Sách thật không quá yên tâm, nhưng lúc này cũng không có càng người tốt hơn tâm, cứu cứu Ngô Cảnh ngược lại là thích hợp, nhưng mẫu thân Ngô phu nhân nhất tộc nhân khẩu đơn bạc, chỉ có Ngô Cảnh một người tòng quân chinh phạt, đây là mẫu tộc về sau phong hầu hy vọng, tạm thời còn không thể để hắn tọa trấn phía sau. Tôn Phụ võ công đồng dạng, dùng binh năng lực cũng đồng dạng, theo quân chinh chiến còn không bằng tọa trấn Tương Dương. Tuy nhiên hắn chưa hẳn thủ được Tương Dương, để Dương Giới vào đi. Điển Vi ra ngoài, thời gian không dài, Dương Giới đi tới, Tôn Sách an tọa bất động. Tôn Phụ vốn là vô ý thức đứng dậy, muốn đi nghênh Dương Giới, xem xét Tôn Sách bộ dáng này, lại ngồi trở lại đi. Dương Giới đem hai người bọn họ thần sắc nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài một hơi, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tôn Sách đã giết Khoái gia, lại giết Tập gia, Dương gia tuy nhiên như thể chân tay, hận ở trong lòng, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể nén giận. Gặp qua giáo úy, đô úy, Dương Giới lên đường, khom người thi lễ. Tôn Sách buông xuống mí mắt, bừng tỉnh như không nghe thấy, càng không có để Dương Giới ngồi ý tứ. Trên đường nhất thời trầm mặc, không khí ngột ngạt, Dương Giới lúng túng không thôi, da mặt đỏ lên, lại hối hận không kịp. Nửa tháng trước, Tôn Sách đích thân tới Hồi Hồ, hắn đã từng gặp qua Tôn Sách thủ đoạn, nhưng lại bị Tập Trúc cổ động, coi là Tôn Kiên tất nhiên công không được Tương Dương. Cùng Khoái Việt thầm thông tin tức, qua loa Tôn Sách, nghe đến Tào Tháo lãnh binh đến giúp tin tức lúc, Tôn Kiên lại gặp chuyện bỏ mình lúc, hắn cao hứng đến phải say một cuộc, không nghĩ tới trong nháy mắt Tôn Sách cầm xuống Tương Dương Thành. Còn giết Khoái Việt, tình thế biến hóa quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, Tương Dương thì thời tiết thay đổi, Khoái gia, Tập gia bị diệt môn tin tức truyền đến, hắn loạn trận cước, không thể không tự mình đến cửa cầu kiến. bị Tôn Sách nhục nhã là trong dự liệu sự tình. Có thể hay không còn sống ra ngoài mới là quan trọng. Thiếu niên này đắc chí người trẻ tuổi cũng không phải cái gì người khiêm tốn. Hắn là một cái có thù tất báo võ phu, ưa thích dùng đao nói chuyện. Dương Quân đêm khuya tới chơi, có gì chỉ giáo. Tôn Sách chờ nửa ngày mới mở mắt ra, không âm không dương nói ra. Chẳng lẽ là vì Tập gia bênh vực kẻ yếu? Ta nghe nói các ngươi hai nhà rất là thân cận. Dương Giới cười khổ, đều là quê nhà, có qua có lại là miễn không? Chỉ là có qua có lại đơn giản như vậy. Tập gia là tương dương trăm năm thế gia vọng tộc, Tập gia huynh đệ lại lấy học vấn lấy xưng. Tương dương các nhà đối bọn hắn có nhiều kính trọng, Dương gia cũng không ngoại lệ. Nói như vậy, ta giết Tập gia huynh đệ, hủy cái này trăm năm thế gia, chẳng phải là đắc tội tất cả tương dương người? Dương Giới trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, giáo úy đã hỏi như vậy, ta cũng không thể không nói. Tuy nói thiên hạ đại loạn, giết hại không thể tránh được, nhưng ta vẫn là muốn khuyên giáo úy một câu, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Lệnh Tôn Tôn tướng quân gặp chuyện, tuy nói là tập trúc, khoái việt âm mưu, nhưng làm sao không là bởi vì giết hại quá nặng gây nên. Thường nói, nghịch lấy thuận thủ, hiện tại giáo úy đã đến tương dương, vẫn là nhiều thi nhân nghĩa, thu tương dương bách tính chi tâm. Nếu là một vị giết hại, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Tôn Sách liếc xéo Dương Giới một lát, bỗng nhiên cười rộ lên, gừng là cay độc, tuy nhiên bị tình thế ép buộc, không thể không cúi đầu, lại trong bông có kim, cương nhu hòa hợp, đã biểu thị phục tùng, lại không mất tôn nghiêm. Dương Quân, ta Sách thiếu, không hiểu cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ biết là khoái ý ân cừu, khoái việt nếu chỉ là đối địch với ta, thủ thành không hàng, ta sẽ kính trọng hắn, cùng hắn trên chiến trường gặp cao thấp. Tập trúc nếu là giống Bàng Đức Công đồng dạng thủ vững trong lòng đạo nghĩa, không chịu cùng ta hợp tác, ta nhiều nhất đoạt hắn phù sinh, sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Thế nhưng là bọn họ âm mưu hành thích gia phủ, ta thân là con của người, không thể không thi phích lịch thủ đoạn. Dương Quân, ngươi cứ nói đi. Dương Giới thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Ta biết, Dương Quân tâm lý chưa hẳn đồng ý ta cái nhìn, bất quá cái này không quan hệ, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha, ta cũng không phải dung không được không đồng ý với ý kiến người. Dương Quân, mặc dù không có chứng cứ chứng minh ngươi tham dự sự kiện ám sát, nhưng ngươi cùng tập trúc tới lui, lại gạt ta, đáp ứng ta tiền tài chậm chạp không đến. Ta đối với cái này rất không hài lòng. Như vậy đi, ta cho ngươi một ngày thời gian, đem đến Ngư Lương Châu đi cùng Bàng Đức Công làm hàng xóm. Ngày mai lúc này, ta sẽ tiến vào chiếm giữ Hồi Hồ. Đến thời điểm nếu có không nên xuất hiện tại chỗ đó người xuất hiện, ta nhận ra ngươi, ta đào nhận không ra ngươi. Dương Giới giật nảy cả mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, thốt ra, giáo úy. Ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi cho rằng ta không dám? Dương Giới nhìn lấy sát khí lẫm liệt Tôn Sách, hít sâu một hơi, hắn xác thực không chịu, nhưng là đối mặt lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người Tôn Sách. Hắn thật đúng là không dám nói như vậy, một mình hắn chết cũng là thôi, liền sợ Tôn Sách giết đến tính lên, đem Dương gia giống khoái gia, Tập gia một dạng nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Đã hắn liền Tập gia dạng này trăm năm thế gia đều không để ý, Dương gia thì càng không trong mắt hắn. Dương Giới tay chân run lên, tim đập như trống trầu, có một loại sắp tắt khí cảm giác. Hắn muốn cúi đầu, lại không cam tâm, muốn cự tuyệt, lại không dám. Ngay tại cái này lưỡng nan thời khắc, Tôn Phụ chậm rãi đứng lên, đi đến Dương Giới bên người, vuốt hắn run rẩy thân thể, nhẹ giọng nói ra, Dương Quân, tướng quân gặp chuyện, Bá phù thương tâm, nhất thời khó thở, ngươi không nên trách hắn. Dương Giới thầm cười khổ, hắn chỗ nào dám trách Tôn Sách a? Hắn là không cam tâm a. Dương gia sản nghiệp cũng không phải là theo trên trời rơi xuống đến, trong nước chảy xuống đến, dựa vào cái gì Tôn Sách một câu liền muốn toàn bộ cướp đi? Có thể những lời này, hắn thật đúng là không dám nói với Tôn Sách, người này rõ ràng không nói đạo lý a. Hắn bắt lấy Tôn Phụ cánh tay, năn nỉ nói, đô úy, Dương gia lớn nhỏ mấy trăm miệng cũng muốn áo che lạnh, muốn ăn quấn bụng, nếu như đem tất cả sản nghiệp đều hiến cho giáo úy, cùng diệt môn có cái gì khác nhau? Đã như vậy, vậy ta liền dứt khoát diệt các ngươi, giết đến sạch sẽ. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, người tới, đi hồi hồ. Dương Giới chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?